Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện mới của tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Mai làm chủ một quán phở. Cô có mối tình 5 năm với Hoàng. Bố mẹ Hoàng không thích Mai bởi cô không học đại học. Tình yêu nửa thập kỷ kết thúc khi Hoàng bất ngờ kết hôn với con gái nhà giàu. Mai gặp lại khách quen là Phong. Anh ngỏ lời đưa cô đến dự đám cưới của Hoàng. Vì sao Phong làm như vậy? Mai sẽ đồng ý hay từ chối? Mời các bạn cùng lắng nghe. Mai, tôi có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì vậy? Mai, là đám cưới của Hoàng, em có muốn cùng tôi tới đó không? Tôi không muốn. Với lại anh ta cũng đâu có mời đâu mà tới. Đi cùng tôi. Tôi muốn em tới đó cùng tôi với tư cách là người yêu của tôi. Anh bị điên à? Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Từ hai người yêu nhau bỗng trở thành kẻ thù. Giờ thì từ hai người xa lạ lại chỉ vì cái đám cưới của kẻ thù mà phải giả vờ yêu nhau. Vớ vẩn. Em đứng lại đó cho tôi. Nếu em muốn trả thù, tôi chấp nhận để em lợi dụng. Tôi thực sự không hiểu lý do vì sao anh phải làm như thế. Giữa tôi và anh bạn bè chẳng phải, người quen thì không. Anh đâu cần phải làm những điều hao tâm tổn sức như vậy. Người đàn ông đó đứng chăm chú nhìn tôi mà không nói bất cứ lời nào. Tôi cảm thấy thực sự rất mệt mỏi bởi cái ánh nhìn ấy nên định đi vào trong. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì cánh tay bị nắm chặt. Người đàn ông đó kéo mạnh tôi vào lòng rồi ôm chặt. Em im lặng đi có được không? Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi. Ai làm gì mà anh mệt mỏi? Có bỏ tôi ra ngay không thì bảo. Tôi không muốn. Im lặng đi. Một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Mai à, tôi đã lỡ thương em mất rồi. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây? Phong buông tôi ra, đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Từ giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em. Tôi nhất định không bao giờ bỏ cuộc. Nói xong câu ấy, Phong quay lưng bước đi khỏi cửa quán. Tôi nhìn theo anh ta với những loại tâm trạng hỗn độn khi không có cách nào định nghĩa. Sáng hôm sau khi quán còn đang đông khách thì lại thấy anh ta tới, trên tay mang theo một túi đồ. Anh tới đây làm gì? Hôm qua tôi đã nói với em rồi. Anh biến đi. Tôi đã quên cái kẻ khốn nạn ấy rồi. Bây giờ không muốn đến đó nữa. Người đàn ông này chẳng hề tỏ một chút thái độ khó chịu nào sau câu nói ấy của tôi. Anh còn mặt dày đến mức kéo tay tôi đi vào trong phòng, mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn. Anh bỏ tay tôi ra đi. Đã bảo là không muốn tới đó rồi cơ mà. Em muốn bản thân mình hạnh phúc khi đứng trước mặt họ, hay mãi mãi chỉ là kẻ thất bại? Chuyện này thì đâu có gì liên quan. Thằng đó nó chỉ là một thằng trưởng phòng công ty quảng cáo bình thường thôi. Nhưng còn tôi, em biết tôi là ai không? Anh là ai làm sao mà tôi biết được? Tôi chính là trưởng khoa ngoại của bệnh viện thành phố này đấy. Nếu em là người yêu tôi thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai dám khinh thường em nữa. Tôi không sợ bị người khác khinh thường, nên anh không cần phải lo đến chuyện đó. Tôi còn không muốn trả thù thì việc gì anh cứ phải xoắn lên như thế? Anh làm ơn đi. Tôi bận lắm. Tôi còn phải để dành thời gian kiếm tiền, chứ không có hơi đâu mà quan tâm đến mấy cái chuyện vớ vẩn đó đâu. Tôi chỉ muốn được ở bên em. Bây giờ anh muốn gì thì anh mới để cho cuộc sống của tôi bình yên đây. Yêu đương cái quái gì khi tôi mới là người bị phản bội. Tôi không xúi giục em trả thù. Tôi làm tất cả chỉ để em nhìn thấy là tôi có thể ở bên cạnh em thôi. Tôi có thể cho em hạnh phúc, có thể bảo vệ em cho dù có bao nhiêu sóng gió. Dẹp đi. Tôi để mặc Phong cứ đứng đó mà đi thẳng ra quán. Cái Giang nhìn thấy tâm trạng của tôi u ám như vậy thì nó hỏi nhỏ. Anh ấy đến tìm chị có việc gì vậy? Tên điên đó muốn tao đến dự đám cưới của thằng Hoàng. Vậy thì tốt quá rồi. Mày điên à? Đến nhìn bọn chúng hạnh phúc để mà tức chết à? Chị đúng là chẳng hiểu gì cả. Chị đi cùng anh Phong tới đó đi, để cho mẹ con nhà nó biết là chị có thể tìm được người đàn ông tốt gấp vạn lần nó. Anh Phong là bác sĩ giỏi ở thành phố đấy. Thôi, tao không đi đâu. Con Huyền không biết từ đâu lao tới cũng nhảy vào nói. Chị ơi, em thấy chị Giang nói đúng đấy. Nhưng mà khi tới đó, chị phải ăn mặc thật đẹp cho chúng nó lác mắt. Tôi thấy hai đứa chúng nó nói cũng có lý. Nhưng khi nãy đã tuyệt tình từ chối ý tốt của người đàn ông đó rồi, thì giờ quay lại nói đồng ý có phải quá quê hay không? Chẳng để tôi suy nghĩ gì thêm, hai đứa đó đẩy tôi vào bên trong phòng. Tôi nhìn thấy trên tay Phong đang cầm một cái váy rất đẹp và cả một đôi giày đính đá vô cùng tinh xảo. Tất cả những thứ này là sao? Tôi muốn ngày hôm nay em trở nên xinh đẹp nhất. Tất cả những thứ này đều do một tay tôi lựa chọn. Anh ta đặt những thứ đó lên tay tôi rồi đi ra ngoài. Tôi ở ngoài đợi em. Cầm những thứ đẹp đẽ xa hoa ấy trên tay mà tôi cứ ngập ngừng. Bản thân nửa muốn tới nửa không muốn. Chỉ sợ tình cảm mà mình cố gắng đè nén trong lòng mấy ngày nay bùng phát. Chỉ sợ là bản thân mình có những hành động khiến cho mình phải xấu hổ trước đám đông. Chỉ sợ bản thân mất khống chế mà lao tới đập chết thằng khốn đó. Nhưng rồi tôi cũng quyết định. Tôi thấy cái Giang cái Huyền nói cũng đúng. Tôi phải để cho mẹ con nhà nó thấy là trên đời này còn có rất nhiều người tốt yêu thương tôi. Mặc lên người chiếc váy ấy, đi đôi giày ấy, tôi suýt chút nữa còn không nhận ra mình. Đúng là câu nói người đẹp vì lụa luôn đúng trong mọi thời đại. Thực sự nó quá lộng lẫy, quá ảo diệu. Tôi từ trước đến giờ luôn theo đuổi phong cách giản dị, vừa tiện cho công việc lại vừa thoải mái. Bây giờ mới biết bản thân mình khi trong một chiếc váy cầu kỳ lại xinh đẹp đến như vậy. Tôi chọn màu son đỏ cherry để phù hợp với chiếc váy. Khi bước chân ra ngoài thì biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Điều này khiến cho tôi có chút ngại ngùng. Phong nhìn tôi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của người đàn ông ấy. Nó ấm áp đến lạ thường. Em thực sự rất xinh đẹp. Anh ta nắm tay tôi đi ra ngoài. Một chiếc Porsche sang trọng đã đỗ sẵn ở đó. Chiếc xe này anh thuê à? Nhìn thái độ của Phong, tôi biết câu hỏi vừa rồi rất ngớ ngẩn. Cũng chỉ tại tôi thấy giá trị của chiếc xe này khá lớn. Theo như hiểu biết sơ qua của tôi thì nó cũng phải hơn 4 tỷ. Em không cần phải hỏi những chuyện không liên quan. Cho dù là của tôi hay đổ đi thuê thì cũng sẽ đưa em tới đó, và tuyệt đối sẽ không khiến em phải mất mặt. Ừ đúng, đúng là bản thân tôi chẳng cần quan tâm đến chuyện cái xe này là của anh ta hay là của người khác. Cứ đi theo anh ta là được rồi. Đến nơi thì cũng gần 10 giờ trưa. Nơi tổ chức hôn lễ là một khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố. Gia đình vợ tương lai điều kiện thế này cơ mà, đứa bán phở như tôi đúng là không đủ cửa rồi. Tôi cố gắng tự biên mình thành một tiểu thư đài các với những bước đi khoan thai uyển chuyển, bỏ lại tất cả những vội vã tất bật của công việc buôn bán. Ngày hôm nay tôi muốn mình phải đẹp, phải thật đẹp. Mẹ thằng Hoàng nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nói với tôi: "Mày tới đây làm gì?" "Kìa bác, một con người có học thức ai lại ăn nói kiểu đó. Khách tới dự đám cưới của con trai mình mà lại xưng mày tao. Phải nói là gia đình bác có học thức, có lô văn hóa thật đấy. Mày có lẽ thằng Hoàng sợ mẹ nó sẽ lao vào đánh tôi, khiến cho nó mất mặt, nên đã nắm chặt lấy tay mẹ nó ra hiệu là thôi không nói nữa. Tôi nhìn nó cười nhạt, bàn tay cũng nắm tay Phong chặt hơn một chút, rồi bước vào bên trong. Khi tôi và Phong bước vào đến bên trong sảnh của khách sạn rồi, thì Hoàng chạy theo gọi: "Anh Phong, tại sao anh lại đưa cô ta tới đây? Anh và cô ta có quan hệ gì?" "Tôi và Mai có quan hệ gì thì liên quan gì đến cậu?" Cùng với câu nói ấy là cái nắm tay rất chặt. Cái nắm tay ấy như muốn giúp cho tôi có thêm sức mạnh để đối mặt. Anh ta lại quay sang tôi với ánh mắt đục ngầu: "Cô mau về đi, nếu để cho vợ tôi nhìn thấy thì không hay đâu." "Có gì đâu mà không hay, trước sau gì tôi cũng thành chị dâu của cô ấy. Trước sau gì thì cũng gặp, chi bằng gặp luôn hôm nay chẳng phải tốt hơn sao?" "Cô..." Chẳng thèm nghe anh ta nói, tôi cầm tay Phong kéo vào bên trong luôn. Cứ ngỡ đây chỉ là màn kịch, nhưng hình như Phong không coi nó là như thế. Anh ta kéo tôi đi khắp nơi chào hỏi bạn bè anh em. Tôi không biết làm gì ngoài cười với họ. Cười lâu cười nhiều muốn méo cả mặt. Tên điên này tưởng tôi là người yêu hắn thật hay sao? "Này, anh và tôi đâu có phải là yêu đương thật. Chào gì mà chào lắm thế? Đừng quên thân phận của em bây giờ. Nó lớn quá, người ta nghe được không hay đâu." Tôi thấy một vài người đang nhìn mình thì lại phải tiếp tục cười. Đúng là ngang trái. Anh ta thấy tôi không dám phản ứng gì thì được đà làm tới, kéo tay tôi đến chỗ có cô dâu luôn. Cô dâu vừa nhìn thấy tôi thì tắt ngấm nụ cười. Cô, đây là bạn gái anh, là chị dâu tương lai của em." "Cái gì?" Cô ta gần như hét lên, xem ra lễ cưới hôm nay sẽ rất thú vị đây. Cô ta nghiến răng nhìn tôi như muốn giết chết tôi vậy. "Uầy, hiền lành xinh xắn như tôi thế này không yêu, lại đi yêu một cái đứa mà vừa nhìn đã thấy mắt long sòng sọc. Thật chẳng biết mặt mũi của gia đình anh ta để đâu nữa." Phong bắt đầu kéo tay tôi đi chỗ khác. Đi được vài bước thì tôi hỏi anh ta: "Nhà anh có điều kiện lắm đúng không?" "Cũng không có gì nhiều. Có 3 cái dãy trọ với lại một công ty bất động sản mà bố anh đang quản lý." "Bảo sao mà anh ta lại chạy theo em gái của anh? Như vậy thì làm sao mà tôi đủ cửa để làm vợ anh ta kia chứ?" "Nhưng nếu như em lấy anh

Cái Giang cái Huyền nhìn tôi mà tí nữa thì rớt cả hàm vì quá kinh ngạc. Tôi thực sự xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, lộng lấy quá cũng là một cái tội thì phải. Phong nhìn tôi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Dạo này người đàn ông đó rất hay cười, không còn cái khuôn mặt u ám như trước đây tôi đã từng thấy. Vừa bước chân lên xe tôi đã hỏi Phong: "Anh ghi hóa đơn tất cả những thứ đồ đã mua cho tôi ngày hôm nay đi, tôi sẽ trả tiền." "Thực sự muốn trả?" "Đúng vậy." "Cũng được, lát nữa tôi sẽ cho em số tài khoản. Những món đồ này giá trị của nó cũng không nhiều, có hơn 90 triệu thôi." "Cái gì? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà trả cho anh chứ?" "Nếu như cảm thấy không thể trả thì đừng trả. Em chỉ cần trả cho tôi một tiếng đồng hồ thời gian rảnh rỗi của em mỗi ngày thôi, sẽ trừ dần vào số tiền ngày hôm nay tôi mua sắm đồ cho em. Như vậy có được không?" Tôi thấy anh ta cũng chẳng đòi hỏi quá đáng, với một phần vì tiếc hơn 90 triệu nên cũng gật đầu đồng ý. Người đàn ông ấy lại cười, đủ đáng ghét. Đi đến gần nhà anh ta thì bắt đầu trong lòng cảm thấy hồi hộp. Phong dắt tay tôi vào trong nhà, cái nắm tay ấy rất chặt, rất ấm áp. Khi nhìn thấy tôi, bố mẹ thằng Hoàng, hai vợ chồng thằng Hoàng đều trố mắt nhìn, đặc biệt là thằng Hoàng. Nó nhìn tôi không chớp mắt, chắc có lẽ thấy tôi quá xinh đẹp trong bộ đồ này hay chăng. Bởi vì xung quanh còn có bố mẹ của Phong nữa nên nó không dám thái độ gì, chỉ có mẹ nó là cứ trừng mắt nhìn tôi không ngừng. Ôi, tôi lại sợ quá cơ. Nếu sợ ấy thì đã trắng tới rồi. Tôi chào hỏi bố mẹ của Phong rồi ngồi xuống ghế cùng họ nói chuyện. Bố của Phong thì khá thoải mái, chỉ có mẹ kế của Phong là hình như không thích tôi cho lắm. Bà ấy có thích hay không thì đối với tôi cũng không quan trọng, tôi đâu có ý định làm dâu của bà ấy. Ngồi nói chuyện một lát thì tôi xin phép xuống dưới bếp phụ cô giúp việc nấu nướng. Bởi vì ngồi không thì cũng chán, chứ cũng chẳng có việc gì để làm. Tôi cũng không muốn nói mang tiếng là bản thân lười biếng khi đến nhà của Phong chơi lần đầu tiên. Dân nấu bếp chuyên nghiệp mà, nên những thứ này đối với tôi chẳng có gì là khó khăn. Giúp việc thấy tôi nhanh nhẹn hoạt bát, lại khá siêng năng nên cũng vui vẻ trò chuyện. Cô ấy nhìn trước nhìn sau rồi nói nhỏ với tôi: "Phong nó không ở đây nên con không cần phải để ý nhiều, cứ đối xử tốt với thằng bé là được. Còn những người khác thì chỉ cần lễ phép, không cần phải nói quá nhiều cũng như để ý lấy lòng quá nhiều." "Vâng." Tôi cũng vui vẻ vâng vâng dạ dạ trả lời cô ấy. Đang nhặt hành thì Hoàng đi xuống: "Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một lát có được không? Anh không thấy là tôi đang bận à? Có thời gian rảnh thì lo mà đi vun đắp tình cảm với vợ đi. Người yêu cũ như tôi không nên nói chuyện quá nhiều." "Tôi có chuyện muốn nói với cô, nếu không ra thì đừng có trách tôi. Mày nghĩ mày làm gì được tao? Đổ vong ân phụ nghĩa." Tôi quá tức giận mà chẳng còn kiềm chế được lời nói của mình. Nó nghĩ nó là ai mà bảo tôi làm gì thì cũng phải làm. Thấy tôi không nghe lời, nó lập tức nắm chặt lấy tay tôi định lôi ra ngoài. Đang vùng vằng với nó ở dưới bếp thì Phong đi xuống: "Mau bỏ tay cô ấy ra." Cả tôi và Hoàng đều xoay người lại và bắt gặp ánh mắt giận dữ của Phong. Hoàng thấy Phong thì vội vã bỏ tay tôi ra. Anh ta cố gắng giải thích: "Em có chuyện muốn nói với cô ấy thôi, không có gì đâu anh ạ. Cô ấy đã không muốn nói chuyện với cậu rồi, đàn ông có vợ thì nên tự trọng chứ." "Thực sự không như những gì mà anh nghĩ đâu, em đang có chuyện muốn nói với cô ấy thật." "Muốn nói gì thì nói ngay bây giờ đi. Nếu như đó là chuyện bình thường, tại sao không thể nói công khai?" "Đây là chuyện riêng giữa em và Mai, thực sự không thể nói cho người khác nghe được. Nếu như vậy thì đừng có nói." Phong nắm tay tôi kéo ra ngoài, dường như anh ta đang rất tức giận. "Nếu như em gặp hắn thì phải tránh ra chứ." "Có chuyện gì đâu, anh ta làm sao có thể gây khó dễ cho tôi được, anh không cần lo. Những thể loại như thế, em không biết là có thể làm ra những chuyện tồi tệ như thế nào đâu. Đừng có đi đâu khi không có anh bên cạnh." Phong chẳng để cho tôi nói thêm bất cứ một lời nào, anh ta lập tức kéo tôi đi ra ngoài phòng khách. Bố của Phong gọi Phong ra ngoài sân có chút việc. Lúc này chỉ có mình tôi ngồi ở trong nhà cùng với mẹ thằng Hoàng và bà mẹ kế của Phong. Cô dâu mới cũng không biết đã đi đâu rồi. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ thằng Hoàng đã đá đều: "Chị Thông ra à, gia đình chị là gia đình nề nếp có học thức cao. Chị phải làm sao lấy cho cậu Phong một người phụ nữ về làm vợ, phải xứng đáng với danh phận và địa vị của gia đình chị. Những loại mà học thức mà không đến đâu ấy thì sớm muộn gì cũng sẽ phá hỏng cái thế hệ vàng của gia đình chị đấy." Bà ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi. Ngay lúc này chỉ muốn vả cho bà ấy một cái cho nhớ đời. Nhưng mà tôi thì không phải là một đứa mất dạy từ xưa đến nay, cho nên mọi thứ vẫn ở trong tầm kiểm soát. Bà mẹ kế của Phong cũng nhìn tôi đầy vẻ không hài lòng: "Tôi biết mà chị xui, nhất định sẽ tìm cho thằng Phong được một cô con gái tử tế để lấy làm vợ." Nói rồi bà ấy quay qua nhìn tôi: "Con bán phở như thế thì một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?" Một gia đình thì trọng học thức, còn cái gia đình này thì chắc chắn là trọng về tiền bạc, bởi vì gia đình anh ta kinh doanh mà. Tôi cũng trả lời bà ấy vô tư. Mỗi tháng con cũng kiếm được gần 20 triệu thôi ạ. Quán bán phở như thế mà chỉ kiếm được có 20 triệu thôi à? Bà ta bĩu môi nói, giọng đầy vẻ khinh thường. 20 triệu chứ có phải 2 triệu đâu nhỉ? Rất nhiều người mơ ước tới cái mức lương đó mà có được đâu. Gia đình anh ta quá nhiều tiền rồi nên khinh thường công sức mồ hôi người khác hay sao? Tôi tức quá không nhịn được liền nói. Dạ thưa bác, đúng con không có bằng đại học thật, nhưng công việc này là do con bỏ mồ hôi tâm huyết của mình ra để làm. Con yêu thích công việc của mình và con không cảm thấy xấu hổ về mức lương đó. Mẹ thằng Hoàng thấy tôi nói như vậy thì nhảy cẫng lên. Đấy đấy đấy, chị nhìn thấy chưa? Cái thể loại không có học thức, cho nên người lớn nói một câu, cãi một câu đấy. Lần này tôi không nhịn nữa mà nói thẳng vào mặt bà ta. Cháu cũng đi học hết cấp 3, chứ không phải là tất học. Bác là người lớn, bác có văn hóa, mà khi mở miệng ra nói chuyện là bác cứ nói loại này loại nọ. Thử hỏi xem bác là người có văn hóa đến mức nào. Bà ta tức đến mức trợn ngược mắt lên nhìn tôi. Mày... Bởi vì đây là nhà của Phong, chứ nếu mà ở nhà tôi thì bà ta xác định rồi. Trước đây nhịn là bởi vì cứ nghĩ đến chuyện sau này sẽ lấy thằng Hoàng, cho nên mới không cãi lại. Chứ bây giờ bà ta với tôi chỉ là hai người xa lạ, thậm chí còn ghét nhau, nhưng có thủ hẳn từ trước, thì tại sao tôi lại phải nể mặt? Chắc có lẽ mẹ Phong định nói gì đó với tôi, nhưng lúc đó Phong và bố của anh ta đi vào nên bà ta im lặng. Bố của Phong ngồi đối diện với tôi, ông ấy nhìn tôi chăm chú một lúc rồi hỏi. Bác cũng đã nói chuyện với thằng Phong rồi. Nó nói nó thực sự muốn cùng con kết hôn. Gia đình bác mặc dù cũng có điều kiện thật, nhưng bác không quan trọng vấn đề là nó lấy ai, gia cảnh như thế nào. Vấn đề mà bác quan trọng là con có thực sự xứng đáng làm con dâu của nhà bác hay không thôi. Ôi dồi ôi, tôi nghe ông ấy nói thế mà muốn toát mồ hôi hột. Thế nào là xứng đáng và thế nào là không xứng đáng? Tự nhiên tôi lại đưa mình vào thế bí. Không yêu thương người đàn ông này cũng chẳng có ý định làm vợ anh ta, mà bây giờ phải ngồi đây nhìn sắc mặt bố mẹ anh ta và mẹ của thằng Hoàng. Mẹ thằng Hoàng thì đương nhiên không muốn cho tôi lấy Phong rồi, bởi vì nếu như tôi lấy được Phong thì có nghĩa là cuộc sống sau này của tôi sẽ thay đổi. Tài sản của cái gia đình này chắc chắn cũng sẽ do Phong thừa kế, chứ không phải do vợ thằng Hoàng thừa kế. Mà nếu như để tài sản rơi vào tay tôi thì mẹ con nó chắc chắn sẽ phải xác định. Đây là suy nghĩ của bà ta lúc này, chứ còn tôi thực sự không tham lam mấy thứ đó. Bởi vì nếu như tôi cần thì ngay lúc đầu Phong ngỏ ý nói những lời yêu thương với tôi thì tôi đã nhanh chóng chụp lấy anh ta rồi, chứ đâu có sỗ sàng mà từ chối. Tôi còn đang mải mê suy nghĩ linh tinh thì bố Phong lại tiếp tục nói. Cách duy nhất để chứng minh là con có đủ tiêu chuẩn để về làm dâu nhà ta, đó chính là con phải dọn về đây ở 3 tháng. Và sau này khi con cùng thằng Phong lấy nhau rồi thì quán phở hiện tại của con cũng sẽ bị đóng cửa. Con dâu nhà ta không thể nào làm công việc tầm thường ấy được. Tầm thường ư? Công việc mang đến những bữa ăn cho những người không có thời gian nấu nướng mà tự dưng lại trở thành tầm thường. Nếu như không có những người như tôi thì gia đình họ khi ra ngoài ăn bằng cái gì? Hoặc ngay trong chính bữa ăn ở gia đình họ, nếu như không có cô giúp việc nấu nướng thì họ sẽ ăn bằng cái gì đây? Tôi nghe ông ta nói mà thực sự trong lòng cảm thấy bức xúc. Còn đang suy nghĩ có nên trả lời thẳng thắn hay không thì Phong đã đỡ lời giúp tôi. Chuyện này con không đồng ý. Cô ấy sẽ không phải về đây sống trước, và sau này cũng như thế. Sau khi bọn con cưới nhau sẽ lập tức dọn ra ở riêng. Công việc của cô ấy hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Mọi người cứ biết như thế đi. Bố của Phong nghe thấy Phong nói như thế thì lập tức không hài lòng mà hét lớn. Tuyệt đối không được. Nếu như con không nghe lời thì sẽ không có bất cứ một cái đám cưới nào. Nếu như bố thực sự muốn xem vào chuyện này thì bố hãy cứ xem như không có đứa con trai nào hết. Phong nắm tay tôi kéo ra ngoài. Mặc dù đã sắp tới giờ cơm tối, nhưng anh ta vẫn không có ý định trở lại khi nghe bố mình nói những lời như thế. Anh bỏ tay tôi ra đi, dù sao cũng đã sắp tới giờ dùng bữa tối rồi. Em thực sự sẽ nuốt nổi khi ở trong cái không khí như thế sao? Thực sự tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng anh có cần vì tôi mà cãi lời bố mình như thế không? Phong không nói gì mà bắt tôi phải lên xe cho bằng được, rồi lái xe rời đi. Những nơi Phong chở tôi đến không phải là quán, mà là bờ của một con sông rất lớn. Tôi đứng ở trên bờ sông, từng đợt gió thiêu hiu thổi vào người mát rượi, tâm trạng cũng theo đó mà cảm thấy vô cùng bình yên. Lấy từ trong cốp xe ra 2 lon bia, rồi ngồi xuống bờ sông. Tôi cũng theo Phong mà ngồi xuống. Anh ta bật một lon bia rồi đưa cho tôi. Sẵn tâm trạng đang chán đời nên tôi cũng nhận. Cả hai cùng yên lặng ngắm nhìn dòng nước sông đang chảy. Phong vừa uống bia vừa kể chuyện,

như một đứa ngốc ôm lấy anh mà òa khóc. Lúc đó tôi thực sự ngốc lắm. Tôi đâu có biết mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh. Tôi đâu có biết anh im lặng chỉ là để tôi nhận ra rằng sự có mặt của anh trong cuộc sống của tôi là quan trọng. Thực sự lúc đó anh chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn biết là tôi có sợ mất anh hay không thôi. Đúng là bản thân tôi quá ngốc nghếch, quá dễ tin người, nên mới hết lần này đến lần khác bị người ta lừa. Phong vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi cứ thế mà đánh Phong. Tôi liên tục đánh vào người anh. Anh không phản ứng gì, chỉ ôm chặt lấy tôi. Đến khi tôi cảm thấy mệt, đến khi tôi không còn đánh anh được nữa thì anh mới nói: anh sẽ không đi đâu cả. Bởi vì nếu đến một nơi nào đó không có em thì ở nơi đó chẳng có lý do gì để mà anh tồn tại. Cái cảm giác ấy thực sự ngọt ngào lắm. Nó khiến cho trái tim tôi xao xuyến đến lạ thường. Cảm giác có một người sẵn sàng từ bỏ tất cả vì mình. Cảm giác có một người cho dù yêu thương cho đi không được nhận lại, cũng không một lời oán trách, vẫn ở bên cạnh. Thực sự nó khiến cho con người ta vô cùng hạnh phúc. Người đàn ông tôi yêu suốt 4 năm không thể đem lại cho tôi bất cứ điều gì. Vậy mà người đàn ông này lại đem lại cho tôi cảm giác tôi mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy. Anh nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi như bị chìm đắm trong đó. Anh khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Đồng ý làm bạn gái anh nhé. Sau này sẽ cùng anh về chung một nhà. Tôi chẳng biết nói gì ngoài gật đầu. Anh lại cười. Nụ cười ấy đã không biết bao lần làm tôi ngơ ngẩn. Ai nói gì cũng được. Tôi có thể mang tiếng là một người con gái dễ dãi khi yêu thương anh. Nhưng tôi chấp nhận hết. Trái tim mà đâu có biết nghe lời lý trí. Tôi và Phong ngồi trước cửa quán. Cả hai cùng ngắm ánh sao trên trời. Màn đêm yên tĩnh, bình yên đến lạ. Cảm giác được ở bên cạnh người đàn ông có thể sẵn sàng bảo vệ mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Rồi trong lòng tôi bỗng vu vơ lo lắng. Bàn tay vẫn ở trong bàn tay anh, nhưng tôi vẫn hỏi: cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng bỏ rơi em nhé, có được không? Đồ ngốc này, anh đã nói em có thể không tin tưởng bất cứ ai, nhưng hãy tin tưởng anh rồi cơ mà. Có thật không? Nhẹ nhàng đặt tay tôi lên trái tim anh khẽ thì thầm: trái tim này chính là vì em mà đập, có hiểu không? Mấy lời lãng mạn như thế này tôi chưa từng được nghe qua. Mặc dù có chút hơi xến sẩm, nhưng cảm giác ngọt ngào là điều không thể phủ nhận. Trong tình yêu, thực chất là không thể thiếu những lời nói như vậy. Hành động mà suốt thời gian qua anh dành cho tôi, để tôi tin tưởng thì anh cũng đã làm. Những lời nói này không phải những lời nói gió đưa. Tôi thực sự đã đặt niềm tin vào người đàn ông này sau khi bị tổn thương. Người đàn ông đó, em có còn muốn trả thù không? Trả thù anh ta để làm gì? Cuộc sống bình yên như thế này không phải tốt hay sao? Những điều đó tốt nhất nên cho nó trở về quá khứ. Hiện tại mới là quan trọng. Em không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến anh ta nữa. Em không có ý định trả thù. Nếu như anh thực sự yêu thương em thì em chỉ mong sau này cuộc sống của chúng ta sẽ yên bình. Phong lại nhìn tôi. Anh vẽ ra trước mặt tôi một viễn cảnh tương lai sáng bừng. Khi chúng ta lấy nhau rồi thì hàng ngày em vẫn sẽ bán phở. Anh vẫn sẽ là khách quen của em. Buổi tối anh về, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi tắm rồi cùng nhau ăn tối. Và sau đó... Anh nói những lời nói đó khiến cho tôi đỏ bừng mặt mũi. Có cần phải nói thẳng ra những thứ đó hay không? Em làm sao vậy? Sao không trả lời? Anh thật là đáng ghét. Ai muốn tắm chung, muốn ngủ chung với anh chứ? Anh nhìn tôi bằng đôi mắt khá nguy hiểm. Vậy em có muốn có em bé không? Nếu không ngủ cùng anh thì làm sao mà có em bé được? Tôi ngại quá không biết phải làm thế nào, chỉ biết đánh nhẹ vào người anh một cái. Anh lại cứ thế mà ôm tôi vào trong lòng mà siết chặt. Cô gái ngốc này, cả đời này anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh sau đó trở về nhà mình, nhưng giống như anh chẳng muốn rời xa tôi, và tôi cũng thế. Hai đứa cứ nắm tay lưu luyến mãi, rồi cuối cùng tôi đóng cửa, còn anh trở về nhà của mình. Hôm sau tôi thức dậy sớm như bình thường, tầm hơn 7 giờ sáng thì quán tôi đón một vài vị khách. Đó chính là bố của anh và một người đàn ông nữa. Người đàn ông đi cùng bố anh mặt mũi rất bặm trợn, có vẻ không phải là người bình thường. Tôi nhìn thấy bố anh thì gật đầu chào ông ấy, rồi mời ông ấy ngồi. Ông ấy tới đây không phải để ăn phở đấy chứ? Con chào bác ạ. Ừ, con có thể dành thời gian nói chuyện với ta một chút được không? Vâng, con mời bác ngồi. Ông ấy chăm chú nhìn tôi. Cái ánh mắt của ông ấy khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó giống như muốn đe dọa tôi vậy. Bác đến đây gặp con có chuyện gì không bác? Chuyện này nói ở đây không tiện. Chúng ta có thể vào bên trong để nói không? Tôi lúc này có chút ngập ngừng. nhưng lại không có cách nào để từ chối lời đề nghị của ông ấy, nên đành gật đầu đồng ý. Tôi đưa ông ấy vào bên trong quán, ở đây cũng có bàn ghế, nên tôi vẫn mời ông ấy ngồi như bình thường. Ông ấy ngồi đối diện với tôi còn không biết ông ấy có điều gì muốn nói, thì đã đẩy về phía tôi một cái phong bì. Cái này là có ý gì ạ? Ở trong này là tờ chi phiếu trị giá 500 triệu, nó có thể giúp cho con mở được một nhà hàng lớn hơn. Con thực sự không hợp với thằng Phong đâu, con hiểu ý ta nói chứ? Tôi thực sự sốc khi nghe ông ấy nói, mối quan hệ của chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu, vậy mà ông ấy lại có thể đưa cho tôi một cái phong bì và nói với tôi hãy chấm dứt. Tôi ước giá như ông ấy gặp tôi từ trước, thì có lẽ tôi sẽ thẳng thắn nói với ông ấy rằng, số tiền này con không nhận, nhưng con nhất định sẽ tránh xa con bác. Nhưng bây giờ, làm sao tôi có thể nói ra khi tình cảm của tôi dành cho Phong đã là tình yêu mất rồi. Con thực sự xin lỗi, nhưng số tiền này con sẽ không nhận đâu ạ. Nếu như con muốn lấy thằng Phong, thì con phải từ bỏ cái quán phở tầm thường này và phải trở về nhà ta để sống 3 tháng. Ta cũng nói luôn cho con biết lý do vì sao mà ta muốn con về đó ở trước. Đó chính là sau này ta muốn thằng Phong về ở chung một nhà với ta, và con dâu chính là người gắn kết gia đình. Nếu như con không thể chấp nhận là cầu nối để gắn kết gia đình của ta, thì ta nhất định sẽ không bao giờ đồng ý cho con lấy con trai của ta. Ta nói như vậy con hiểu chứ? Hóa ra ông ấy chỉ là muốn Phong về nhà sống. Cũng không thể nào trách được, bởi vì Phong là con trai duy nhất của ông ấy. Không có người bố nào lại muốn con mình ra ở riêng. Tôi không ngại làm dâu, nhưng thực sự không muốn chạm mặt Hoàng. Bởi vì theo như tôi biết, thì anh ta đã về ở rể của gia đình Phong. Nếu như về đó thì liệu rắc rối gì sẽ xảy ra đây? Tôi thực sự không dám tưởng tượng. Con cứ suy nghĩ đi. Một là rời xa nó, hai là trở về gia đình ta sống. Con bắt buộc phải chọn một trong hai, đừng để ta phải thất vọng. Ông ấy cầm cái phong bì cho trở lại vào trong túi áo rồi đứng lên đi về. Tôi ở lại với biết bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Biết phải nói thế nào với Phong đây? Tôi thực sự không muốn vì tôi mà gia đình anh thêm xáo trộn. Đến buổi tối thì Phong đi làm về. Nhìn mặt anh lúc này thực sự quá đỗi căng thẳng, khiến cho tôi chẳng có cách nào mở lời. Anh mệt sao? Ừ, hôm nay ở bệnh viện có một ca phẫu thuật chân kéo dài tới 3 tiếng. Bởi vì bác sĩ phẫu thuật cùng có việc gấp phải đi nên một mình anh làm hết. Cũng may là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Vâng, anh ngồi đây đi, em đi lấy nước cho anh uống nhé. Dường như sự quan tâm của tôi dành cho người yêu đã trở thành một thói quen mất rồi. Tôi rất muốn quan tâm đến người đàn ông của mình. Tôi không muốn họ phải chịu bất cứ một sự mệt mỏi nào. Phong nắm tay tôi kéo xuống ghế. Anh nhìn tôi rồi cười. Không cần đâu, để anh tự đi lấy. Em làm cả ngày rồi, không cần phải nghĩ đến chuyện chăm sóc cho anh. Em ấy chỉ cần yêu anh thôi, sau này anh sẽ chăm sóc cho em. Phong nói rồi đứng dậy bước về phía nhà bếp, tự mình làm tất cả mọi thứ mà không để cho tôi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nghĩ lại thấy cái tuổi thanh xuân của mình ngu ngốc, chỉ biết cắm đầu và đi phục vụ cho kẻ khác, rồi gặp ngay kẻ ăn cháo đá bát như vậy. Tôi ngước nhìn về phía anh, bản thân lại chìm vào cái suy nghĩ ban sáng, khiến cho anh trở lại rồi mà tôi vẫn thất thần không biết. Anh khẽ lay nhẹ cánh tay tôi, lúc này tôi mới giật mình có phản ứng. Em làm sao vậy? Hôm nay có chuyện gì sao? Tôi im lặng một lát rồi nói với anh, vừa nói vừa ngập ngừng kiểu muốn dò ý. Chúng ta có thể trở về nhà anh sống được không? Em thực sự cảm thấy bố anh rất yêu thương anh. Anh nhíu mày nhìn tôi, thái độ lúc này khiến cho tôi cảm thấy rất lo lắng. Hôm nay, ông ấy đã tới đây tìm em hay sao? Ông ấy đã đe dọa hay gây khó dễ điều gì có phải không? Không phải đâu. Tôi vội vàng xua tay phủ nhận câu nói của Phong. Bác tới đây gặp em, nhưng bác không có đe dọa gì em hết. Bác nói là bác muốn được sống cùng với anh thôi. Em nên nhớ, nếu như chấp nhận về đó ở, thì có nghĩa là em chấp nhận từ bỏ công việc hiện tại của mình. Em sẽ phải sống ở đó với công việc của một người phụ nữ nội trợ. Em có thể chấp nhận được điều đó sao? Chúng ta có thể thương lượng với bố anh điều đó được không? Anh thử hỏi ý kiến bác xem, em có thể giữ công việc này mà vẫn trở về đó sống. Em thấy bác nói cũng đúng, anh là con trai duy nhất của bác, nên bác thực sự rất yêu thương anh đấy. Đừng nói nữa, anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu khổ, mà trở về nơi đó chính là anh đã bắt em phải chịu khổ rồi. Tôi biết mình ngốc nghếch, nhưng thực sự lương tâm không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Tôi là phụ nữ và sau này cũng là mẹ. Nếu như con trai của tôi không muốn sống cùng tôi, thì thực sự đó là một nỗi đau không phải nhỏ. Và ngay lúc đó tôi hiểu được tâm tư của bố anh. Suy nghĩ đơn giản của tôi chính là lý do vì sao khiến cho tôi luôn đau khổ. cả trước đây, bây giờ và sau này cũng rất nhiều lần phải chịu thiệt thòi. Tôi thì có ý lưỡng lự, nhưng Phong thì nhất định không chấp nhận, và rồi tôi cũng phải nghe theo lời anh mà không về đó ở. Tình cảm của hai đứa cứ mỗi ngày mỗi khăng khít. Phong hàng ngày đi làm, đến tối về rảnh rỗi phụ giúp tôi hàng quán. Ở bên anh cứ bình dị nhẹ nhàng, không màu mè như bao cặp đôi khác. Tôi cảm nhận từ anh hơi ấm, cảm nhận được tình yêu tha thiết trong anh, cảm nhận được với anh tôi rất quan trọng. Hôm ấy là ngày kỷ niệm mấy năm thành lập quán. Tôi cùng hai đứa nhân viên với anh mở tiệc chúc mừng. Cả ba đứa uống say khướt. Mỗi anh không uống vì anh bảo có ca mổ vào sáng hôm sau. Thôi thì cũng không ép. Hai đứa kia gọi người nhà tới đón. Còn mình tôi với anh ở lại quán. Lúc ấy thì mọi chuyện hâm dở bắt đầu xảy ra. Tôi một con say xỉn ôm chặt lấy người anh. Môi cứ dán lên mặt anh mà mề nheo. Ngoan nào, để anh đưa em đi ngủ. Anh bế tôi vào trong phòng. Đắp chăn đâu đấy rồi anh bảo. Anh khóa cửa bên ngoài nhé. Mai anh qua sớm anh mở cho. Tôi nghe anh nói như thế thì òa lên khóc nức nở. Anh muốn bỏ rơi em đúng không? Anh không thương em đúng không? Anh lắc đầu nhìn tôi, lại ôm tôi vào lòng mà dỗ dành. Em ngủ đi, anh sẽ ở đây không đi đâu hết. Có thật không? Thật. Sau câu nói đó của anh, là tôi lập tức kéo anh xuống, đặt môi mình lên môi anh hôn thắm thiết cuồng nhiệt. Anh càng cố đẩy ra, thì tôi càng ôm anh chặt. Mai à, ngoan nào, bỏ anh ra đi. Tôi nhìn anh, trong cơn say tôi nhìn anh, rồi nói chắc như đinh đóng cột. Tối nay, em muốn ngủ với anh. Anh tròn mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi nghiêm nghị. Muốn gì thì đợi khi tỉnh rượu rồi nói. Anh không muốn trở thành kẻ xấu lợi dụng cô gái của mình khi say đâu. Em không say, em đang rất tỉnh táo. Mai à, anh mới chỉ nói có như vậy mà tôi đã òa lên khóc. Em biết rồi, anh khinh thường em đúng không? Anh không yêu em đúng không? Tôi cứ thế ôm anh vừa khóc. Điều đó chính là điều khiến cho tôi xấu hổ nhất từ khi sinh ra. Anh cũng không trách móc gì, anh ôm chặt lấy tôi vào lòng mà an ủi. Đừng khóc mà, anh thương em lắm Mai à. Phong ôm cô gái bé nhỏ trong lòng, trái tim đau đớn như có ai đó bóp nghẹt. Thực sự anh rất yêu người con gái này, yêu đến mức có thể vì cô mà đánh đổi cả mạng sống. Đã biết bao nhiêu lần anh muốn thổ lộ với cô là có một người đàn ông yêu thương cô hơn người đàn ông hiện tại. Đã bao lần anh muốn nói là người đàn ông đó thực sự không tốt. Anh muốn nói với cô là hắn ta phản bội, nhưng lại chẳng thể nào nói ra được, bởi lẽ anh sợ người con gái yếu đuối ấy sẽ bị tổn thương, rất sợ. Mỗi khi nhìn thấy cô cười, lòng anh lại cảm thấy vui hơn một chút. Chỉ cần như vậy thôi thì tổn thương bao nhiêu cũng có thể chịu đựng. Nhưng tất cả những sự hy sinh của anh đổi lại đều là nước mắt của cô. Nếu như anh mạnh mẽ nói cho cô biết trước những điều sẽ xảy ra, thì có lẽ cô đã không đau lòng nhiều đến như thế, sẽ không bị tổn thương nhiều đến như thế. Phong lặng lẽ nhìn Mai ngủ say mà cảm thấy yên bình. Anh có thể lợi dụng nhân lúc cô say mà làm điều gì đó với cô, nhưng anh đã không làm, bởi vì mối quan hệ giữa anh và cô xác định bằng một cái đám cưới, chứ không phải là lợi dụng cô khi không thể kiểm soát. Buổi sáng khi cô thức dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ, như có ai đó mới đánh vào. Hương thơm của một bát cháo nóng phảng phất quanh căn phòng khiến cho tôi cảm thấy rất đói. Thứ mà đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh giấc đó chính là nụ cười của anh. Lúc này thì ký ức của buổi tối hôm qua bắt đầu quay lại vòng vòng trong suy nghĩ. Anh cứ thế nhìn tôi cười, nụ cười của anh rực rỡ là vậy mà tôi lại có cảm giác là anh như muốn trêu đùa tôi, khiến cho tôi xấu hổ đến mức chẳng còn dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Trời ơi, đã say như vậy rồi thì nên quên hết đi chứ. Đằng này thì lại nhớ như in, nhớ không bỏ sót một chi tiết nào. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói, hôm qua cô gái nào cứ nằng nặc đòi ngủ với anh ấy nhở? Tôi thực sự chỉ muốn độn thổ ngay lúc ấy. Thấy tôi như thế hình như lại càng khiến anh muốn trêu đùa thêm một chút nữa thì phải. Bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi cầm cái cốc ném thẳng vào người anh rồi hét lớn, đổ biến thái. Anh cứ đứng đó nhìn tôi. Anh nhìn cái gì chứ? Hôm qua là do em say nên mới nói năng linh tinh như thế thôi. Anh đừng có nghĩ là em dễ dãi nhá. Anh có nghĩ gì đâu. Em mau ăn cháo đi, anh bây giờ phải đến bệnh viện rồi. Em khỏe mạnh bình thường mà, đâu có gì mà phải ăn cháo. Bây giờ anh nói có nghe không? Vẻ nghiêm nghị của anh lúc nào cũng có tác dụng. Nó giống như một lá bùa bắt tôi phải nghe theo vậy. Tôi ngay lập tức bê lấy bát cháo ăn một mạch trước mặt anh. Như vậy có phải là ngoan hơn không? Anh đi đến gần chỗ tôi, Khuôn mặt cũng tiến lại gần mặt tôi hơn một chút. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, rất nhẹ thôi nhưng thực sự vô cùng ấm áp. Vợ ở nhà ngoan, anh đi làm nhé. Anh lại cười, cái nụ cười ấy sao nó lại mê hoặc tôi đến như thế. Tôi cứ thế ngẩn nhìn anh mà quên mất cả cử động. Anh đi rồi, tôi mới bắt đầu trở về hiện thực sau khi cái Giang với cái Huyền đi vào. Mấy người khi yêu thường hay điên rồi như thế hay sao hả chị? Cái Giang nó vừa nhìn tôi vừa trêu ghẹo. Tôi cầm cái gối ném về phía nó vì quá xấu hổ. Mày có im đi không? Tao để vả cho mỗi đứa một cái bây giờ. Hai đứa chúng nó cứ thế nhìn nhau rồi cười mãi. Tôi thực sự quan ngại đến mức không dám nhìn hai đứa chúng nó mà phải đi ra ngoài, làm việc này việc kia để quên đi cái sự việc kinh khủng buổi tối ngày hôm qua. Tôi bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi là anh sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi, sợ anh sẽ khinh thường tôi, sợ anh sẽ chẳng yêu thương tôi nữa, rất sợ. Tôi cứ ngẩn ngơ như thế cho đến gần trưa thì nhận được điện thoại của anh. Ở đầu dây bên kia, giọng nói anh vô cùng hốt hoảng. Em đến bệnh viện đi Mai, có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì vậy hả anh? Bố anh bị tai nạn giao thông, bây giờ đang ở trong bệnh viện, em đến ngay đi. Tôi nghe anh nói như thế thì vô cùng hoảng hốt, vội bỏ hết mọi công việc đang dang dở, chạy đến bệnh viện nơi mà anh đang làm. Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ có anh, có mẹ của anh, em gái rồi cả gia đình của Hoàng, tất cả đều vô cùng lo lắng. Tôi đi về phía anh, tay nắm chặt lấy tay anh, truyền cho anh sức mạnh giống như anh đã từng làm cho tôi. Cái nắm tay ấy vô tình lọt vào mắt Hoàng, tôi thấy ánh mắt anh ta vô cùng khó chịu. Nhưng tôi đâu cần có quan tâm đến những điều đó. Bây giờ cái mà tôi quan tâm nhất đó chính là sức khỏe của bố anh. Nhất định sẽ không sao đâu, anh đừng lo mà. Người ta không cho anh vào trong đó cấp cứu cho bố, người ta sợ anh quá đau lòng mà ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật. Anh thực sự rất lo cho ông ấy. Phong nắm chặt tay tôi. Tôi biết lúc này anh đang rất lo lắng cho bố mình. Tôi biết anh cũng rất yêu thương ông ấy. Thực sự ngay lúc đó tôi đã nghĩ, nếu như có phải đánh đổi tuổi thọ để cho bố anh được sống tiếp thì tôi cũng sẽ làm. Một tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ đi ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bác sĩ gấp gáp hỏi. Mọi người cứ bình tĩnh, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bây giờ ông ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi. Người nhà đi nộp viện phí đi. Sau đó bố Phong được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Mọi thứ đều không có vấn đề gì, chỉ riêng chân của ông là băng bó rất nhiều. Tôi nghĩ ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật chân. Bác sĩ không cho quá nhiều người vào trong phòng hồi sức nên mọi người đều chờ ở bên ngoài đến khi bố anh tỉnh dậy. Khi gần tối thì mẹ anh chạy ra thông báo là bố anh đã tỉnh. Bệnh viện không cho vào nhiều nên từng người một vào thăm. Tất cả mọi thứ đều ổn cho tới khi tôi bước chân vào đó. Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của bố anh mà cảm thấy đau lòng. Ông ấy nhìn tôi thì thào nói. Con khuyên thằng Phong về nhà ở có được không? Tôi nhìn ông ấy như thế thì không thể nào lắc đầu từ chối được. Tôi gật đầu với mong muốn của ông ấy. Cảm ơn con. Vì ở đó có rất nhiều người chăm sóc rồi nên tôi xin phép đi về. Dù sao thì bà mẹ kế của Phong cũng chẳng ưa gì tôi nên bà ấy không muốn tôi ở lại. Trước khi về tôi có gặp riêng Phong để nói chuyện. Lần này bố xuất viện về nhà, em muốn về đó để chăm sóc cho bố. Anh thấy như thế có được không? Không được đâu. Như thế em sẽ phải chịu thiệt thòi. Sau này em cũng sẽ trở thành con của bố mà. Chăm sóc cho bố không phải là bổn phận của con cái hay sao? Anh đồng ý có được không? Chuyện này tuyệt đối không được đâu. Em cần phải suy nghĩ kỹ. Em không sao mà. Bây giờ bố bị như thế thì chúng ta cần phải có trách nhiệm chăm sóc. Sau này không ở chung được, nhưng em muốn chăm sóc cho bố đến khi nào bố lành bệnh. Em thực sự muốn như thế sao? Trở về đó rồi anh không thể nào hàng ngày ở bên cạnh để bảo vệ em được đâu. Tôi nhìn Phong rồi cười cố gắng trấn an anh. Em biết rõ mà, có khi còn mạnh mẽ hơn anh ấy chứ. Đừng lo cho em, họ dù sao cũng là người nhà của anh chứ đâu phải là kẻ thù. Anh chỉ biết lắc đầu chứ cũng chẳng thể nào cản được cái tính ngang bướng của tôi. Tôi cũng có bố mẹ và tôi cũng hiểu được khi họ ốm đau họ cần người chăm sóc như thế nào. Mấy ngày hôm sau thì bố anh được xuất viện trở về nhà. Tôi cũng theo anh về nhà anh để tiện quản lý chăm sóc bố. Ngoài những lúc chăm sóc cho bố anh thì tôi vẫn chạy qua chạy lại quán để quản lý, bởi vì từ nhà anh tới quán cũng chỉ có đi mấy cây số thôi. Cảm ơn con vì đã đến đây chăm sóc cho ta. Ta hy vọng là con sẽ thay ta chăm sóc cho thằng bé. Nó thiếu thốn tình cảm của mẹ nó từ rất lâu rồi. Bố anh nằm trên giường bệnh nói chuyện với tôi, giọng nói ấy cũng ấm áp y như anh vậy. Con sẽ cố gắng yêu thương anh ấy thật nhiều, mong bác sớm lành bệnh. Chuyện mà ta đề nghị với con khi trước, con thấy như thế nào?